Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma cà rồng tiếp theo mà Alex muốn giới thiệu cho tôi đó là Chelsea. Cô ấy là một ma cà rồng phải nói là rất rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô vừa bí ẩn vừa quyến rũ khiến đối phương không thể nào rời mắt được. Cô ấy sở hữu mái tóc đen màu xoăn gợn sóng kiểu quý tộc và đôi môi căng mọng. Theo lời Alex kể thì Chelsea có trọng trách làm chia rẽ nội bộ đối phương. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ. Kế tiếp Alex giới thiệu Renata và Heidi. Hai cô ấy ai trông cũng xinh đẹp nốt. Renata có vẻ đẹp trong trẻo tựa thiếu nữ tuổi đôi mươi với mái tóc màu nâu đỏ. Cô ấy là cận vệ thân cận nhất của Aro. Renata có vai trò như là chắn của hắn. Mặc dù vậy nhưng cô cũng là người ở lâu nhất bên cạnh Aro. Alex bảo là tình cảm của Renata đối với Aro rất đặc biệt. Đó không phải thứ tình cảm giữa chủ và tớ, càng không phải ân nhân. EQ của tôi hơi thấp một chút nên cũng chẳng biết thứ tình cảm ấy gọi là gì. Nếu như Renata có vẻ đẹp trong trẻo thì Heidi trông chững chạc hơn một chút. Cô vẫn trên mình chiếc đầm màu đỏ bắt mắt khiến cô toát lên vẻ quyến rũ cùng với gương mặt sắc sảo và mái tóc hơi ngà ngà. Tôi được nghe kể lại rằng Felix tính tình đào hoa là thế ấy, vậy là suốt mấy trăm năm nay hắn vẫn luôn một lòng hướng về Heidi. Đúng là chẳng ngờ được mà. Và rất nhanh sau đó tôi đã được gia nhập vào hội chị em của nhà Volturi. Jane đưa cho tôi một chiếc đầm màu đen tuyền, màu đặc trưng của nhà Volturi. Cô ấy bảo rằng tôi phải thay đổi. Cũng đúng thôi, nhập gia tùy tục mà. Vẫn trên mình chiếc đầm này tôi cảm thấy có chút xa lạ. Tôi soi mình trước gương. Đôi mắt màu nâu hổ phách đặc trưng của tôi nay đã không còn nữa rồi. Nhưng bù lại với mắt đỏ này tôi cảm thấy mình trông thật oách. Tuy tôi là ma mới, nhưng vẫn được tiếp đón rất nhiệt tình nha. Mọi người ai cũng đối xử rất tốt với tôi. Sau khi ăn chơi đã đợi tôi mới đi về phòng tìm Alex. Alex à, để em kể cho anh nghe, hôm nay em có nhiều chuyện vui lắm. Tôi vừa nói vừa mở cửa. Khi bước vào phòng tôi ngạc nhiên đến sững lại. Alex, anh ấy, đang đọc sách sao? Mặc dù có sự xuất hiện của tôi nhưng anh ấy vẫn chăm chăm đọc sách. Tôi nhìn cuốn sách trong tay anh ấy. Tâm trạng tôi trở nên hỗn loạn. Đó là, cuốn tiểu thuyết tôi mang đến thế giới này. Twilight một cách chương.